Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 589 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 589 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi Mãn Gia Lão Tổ tự đắc cười to, hô vang rằng đã tìm được điểm yếu của Phan Lâm, thì hắn ta cũng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Phan Lâm nhíu mày, lập tức bắt được bóng dáng của ông ta. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, không gian xung quanh Phan Lâm đột nhiên xuất hiện vết nứt giống như là một hố đen trực tiếp hấp thu thân thể của hắn. Đây là chiêu thức quái quỷ gì vậy? Sắc mặt của Phan Lâm trở nên căng thẳng, lập tức thôi động sức mạnh thăng thiên bao phủ toàn thân, ý định thoát khỏi sự giam cầm này. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, vô số kiếm khí sắc bén từ trong hư không lao ra, trực tiếp đâm vào những điểm yếu trong cơ thể của hắn ta. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng tụ lại, ngón tay nhanh chóng chuyển động. Một đạo sấm sét cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể Phan Lâm, chặn tất cả kiếm sắc lại bên ngoài. Từng đạo thiên lôi giống như là một tấm khiên bảo vệ toàn thân Phan Lâm. Những thanh kiếm sắc bén kia đánh tới thì đều bị sấm sét xé nát. Nhưng những lưỡi kiếm vỡ vụn thành bụi mịn lại nhanh chóng cuốn lấy thân thể của Phan Lâm một lần nữa, điên cuồng nén lại. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ lan ra mọi hướng. Khu vực nơi Phan Lâm đứng lập tức rơi vào hỗn loạn, bên trong đủ loại sức mạnh đáng sợ, khuấy động, tựa hồ như muốn xé nát vạn vật. Phan Lâm thôi động sức mạnh phi thăng, cố gắng thoát khỏi. Nhưng những bụi kiếm này lại giống như một vòng xoáy, nó phóng thích sức mạnh đáng sợ, điên cuồng phong ấn sức mạnh của Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, điên cuồng chém thiên sinh đao tới. Những ánh đao không ngừng nhảy lên hỗn loạn, nhưng làm thế nào thì cũng không thể vượt qua sức mạnh của bụi kiếm kia. Bởi vì từ bên ngoài, Mãn Gia Lão Tổ không ngừng rót thêm sức mạnh thăng thiên vào trong pháp trận nơi Phan Lâm đang đứng. Phong năng, hỏa lực, băng chi lực, lôi điện chi lực, áp chế chi lực, đại thế xu thế, tất cả các loại lực lượng được dung hòa với nhau. Mặc dù thân thể của Phan Lâm cực kỳ cứng rắn, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của những luồng sức mạnh này, sức mạnh phi thăng trong cơ thể Phan Lâm vẫn không ngừng bị tiêu hao. Phan Lâm hiểu rõ, Lão Tổ không dám đối đầu trực diện với mình, nên ông ta mới lên kế hoạch tiêu hao từng chút một sức mạnh phi thăng của hắn trước, sau đó thì mới giết hắn. Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lao ra ngoài. Thấy vậy, Mãn Gia Lão Tổ cũng dốc toàn lực vào trận pháp kia để áp chế Phan Lâm lại. Pháp trận giống như một cơn lốc, thậm chí còn mạnh hơn. Mặt đất xung quanh bị xé toạc, gió mây cũng bị thổi bay. Tất cả mọi thứ đều không thể được tiếp cận dù chỉ là một chút. Hắn bị mắc kẹt rồi. Mãn Long hai mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết. Còn chờ cái gì nữa? Mau giúp ta, tiêu diệt tên tiểu tử này đi! Mãn Gia Lão Tổ quát lớn. Đám người từ phe của Mãn Gia lúc này mới kịp phản ứng lại, ngay lập tức tấn công về phía Phan Lâm. Các cuộc tấn công đổ dồn về đây như vũ bão. Không tốt rồi, mau đi bảo vệ minh chủ. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng hét lên. Sở Thu lập tức dẫn đầu đám người của Liên minh Thanh Huyền xông thẳng về phía Phan Lâm. Nhưng khu vực Phan Lâm đang đứng đã bị vô số công kích bao trùm. Mọi người căn bản là không thể đến gần. Cho dù có tới gần thì cũng không thể nhảy vào trong pháp trận được. Đánh vào đây! Sở Thu nghiến răng, nhìn chằm chằm Mãn Gia Lão Tổ rồi xông lên tham chiến. Muốn xông vào sao? Khổng Dương và Mãn Long cười khẩy, sau đó thì dẫn đầu đội quân tấn công lại. Nếu như chiến đấu trực diện, thì Liên minh Thanh Huyền không thể tận dụng hết lợi thế của mình. Thương vong cho cả hai bên là điều khó tránh khỏi. Mãn Gia Lão Tổ không can thiệp vào trận chiến kia. Sự chú ý của ông ta đã hoàn toàn tập trung vào pháp trận. Sức mạnh phi thăng trong toàn cơ thể của ông ta không ngừng được rót vào bên trong pháp trận kia, thôi động để pháp trận có thể hoạt động một cách chu toàn nhất. Sức mạnh phi thăng không mạnh cũng không sao, chỉ cần không ngừng rót vào trong pháp trận kia thì Phan Lâm sẽ từ từ kiệt sức. Cùng lúc này, gần một vạn người của phe ông ta cũng đang lao đến tấn công Phan Lâm cùng lúc. Những đòn tấn công này dù yếu đến đâu cũng được, chỉ cần đánh trúng Phan Lâm là có thể cắt đi một phần thể lực của hắn ta, trừ phi Phan Lâm từ bỏ phòng bị. Cũng không biết đợt công kích này kéo dài bao lâu, Sở Thu ở bên này có chút khẩn trương hét lên. Phan Lâm, người đang ở trong trung tâm của pháp trận, đột nhiên bị gãy một cánh tay, máu bắn ra tung tóe. Phòng thủ của hắn ta đã bị phá vỡ. Cánh tay gãy bay vào vòng xoáy hỗn mang của pháp trận kia, lập tức bị xé thành mảnh vụn. Tốt lắm! Mãn Long và phe của Mãn Gia thốt lên sung sướng. Vu Hồng cũng đột nhiên đứng bật dậy, vô cùng kích động. Sức lực của hắn sắp cạn kiệt rồi, mọi người tiếp tục, cố gắng thêm chút nữa. Mãn Gia lão tổ gầm lên. Chỉ một giây tiếp theo, đám người của Mãn Gia lại tiếp tục há hốc miệng. Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra, bàn tay còn lại của Phan Lâm cũng bị chặt đứt. Tiếp theo là một cái chân và sau đó là da thịt trên cơ thể của hắn. Từng mảnh một bị cắt đứt, máu phun ra điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, trên cơ thể của Phan Lâm hiện tại đã không còn nhìn ra hình người nữa. Hắn dường như đã sắp chết rồi. Thắng rồi sao? Thiên chỉ nữ hoàng lấy lại tinh thần, thấp giọng gầm lên. Dừng lại! Mãn Gia lão tổ lúc này đột nhiên hét lớn, mọi người ngừng tấn công ngay lập tức. Lão tổ lúc này đã ngừng rót sức mạnh thăng thiên vào trong pháp trận. Pháp trận cũng đã dần dần tiêu tan, không trung lại yên bình trở lại. Cả người Phan Lâm lúc này đã bê bết máu, một gối quỳ trên mặt đất. Thiên sinh đào nằm bên cạnh, hắn cúi đầu thở dốc. Phan Lâm đã mất đi gần hết sức mạnh. Thấy vậy, nhóm người Sở Thu vội vàng chạy đến. Minh chủ! Sở Thu quỳ trên mặt đất, thanh kiếm đẫm máu trong tay của ông ta cũng đâm xuống đất để chống đỡ cơ thể. Nước mắt lưng tròng, khóc không ngừng. Minh chủ bại trận sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Là một tân lục địa thần tiên. Chẳng lẽ so với lão lục địa thần tiên không bằng hay sao? Xong rồi, kết thúc rồi, hết rồi. Tinh thần chiến đấu của Liên minh Thanh Huyền đã giảm đi rất nhiều. Mọi người tuyệt vọng nhìn bóng người cô độc đầy máu trên không trung, nhất thời không nói nên lời. Đã kết thúc rồi. Thành chủ Thành Nam Ly nhắm mắt lại. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng quay đầu sang một bên, không muốn nhìn vào những cảnh tượng tiếp theo. Mãn Già lão tổ chậm rãi tiến về phía Phan Lâm. Trên khuôn mặt của ông ta lúc này nở một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, ông ta sẽ tiêu diệt tân lục địa thần tiên mới vi thăng này. Đây là một kỳ tích hiếm có trong toàn bộ tịch diệt vực. Một vị lục địa thần tiên ngã xuống cũng đủ để chấn động toàn bộ tịch diệt vực. Ông ta sẽ dựa vào cái chết của Phan Lâm để leo lên đỉnh cao của tịch diệt vực. Chỉ là đồ sâu kiến, sự kiêu ngạo của ngươi đã giết chết chính ngươi. Mãn Gia lão tổ cười nhạt. Ta đã muốn rút lui, nhưng do ngươi quá kiêu ngạo lại dám đuổi theo ta. Hiện tại, ngươi đã hối hận chưa? Ngươi hối hận lắm có phải không? Phan Lâm cúi đầu không nói gì, trong miệng vẫn không ngừng nôn ra máu tươi. Mãn Gia lão tổ búng ngón tay, một đạo kiếm quang lập tức xuyên qua trái tim của Phan Lâm. Ông là một người làm gì thì cũng rất thận trọng. Khi chắc chắn đã nhìn thấy trái tim của Phan Lâm bị xuyên thủng, hắn ta hoàn toàn ngã xuống đất, thì Mãn Gia lão tổ mới cầm kiếm đi về phía Phan Lâm lần nữa. Bây giờ, ta sẽ dùng đầu của ngươi để tuyên bố với toàn bộ tịch diệt vực này. Từ nay về sau, tịch diệt vực sẽ do ta thống trị. Mãn Gia lão tổ kiêu ngạo nói, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Ông ta tới gần Phan Lâm, thanh kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang chói mắt. Ông ta muốn một nhát kiếm chặt đầu của Phan Lâm xuống, giết một tiên nhân đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Tuy nhiên, khoảnh khắc Mãn Gia lão tổ tiếp cận Phan Lâm thì bất ngờ cơ thể của Phan Lâm phát ra một luồng ánh sáng màu xanh. Sau đó tay và chân của hắn đã lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cả những vết thương trên cơ thể cũng nhanh chóng khép miệng lại. Cái gì đây? Mãn Gia lão tổ sợ hãi đến tái mặt, cấp tốc rút lui. Áp chế chi lực. Phan Lâm, người vẫn còn nằm trên mặt đất, lúc này bỗng dưng hét lớn. Một cỗ uy áp nghịch thiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn động vào Mãn Gia lão tổ. Mãn Gia lão tổ mất cảnh giác, lập tức khom lưng, chân lún xuống đất, khó mà rút ra được. Mọi người đều hoàn toàn sốc. Phan Lâm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mãn Gia lão tổ, một tay còn đang điều khiển pháp trận áp chế chi lực. Hỗn đàn! Mãn Gia lão tổ gầm lên một tiếng, cố gắng hết sức để đẩy đi áp lực trên đầu. Ngay khi ông ta xoay sở để đẩy lùi xu hướng chung này, thì Phan Lâm đã đến gần. Và lúc này, Thiên Sinh Đào cũng đã chém Mãn Gia lão tổ như điên. Mãn Gia lão tổ phản ứng rất nhanh, lập tức giơ kiếm ra để chống đỡ. Nhưng đao của Phan Lâm nhanh như chớp, sức công kích như vũ bão, rất khó chống đỡ. Cùng với sức mạnh đột biến và sức mạnh phi thăng tấn công, lão tổ bị đâm nhiều nhát, máu tràn ra. Lão tổ rất tức giận. Ông nhận ra mình đã bị lừa. Không phải Phan Lâm không chịu được sức mạnh hỗn mang pháp trận oanh kích, mà là hắn cố ý ngã xuống đất để lừa ông ta. Tiểu tử này, quả nhiên là gian xảo. Mãn Gia lão tổ thầm nguyền rủa, vừa rút lui vừa vùng kiếm, định tránh xa Phan Lâm một lần nữa. Nhưng vào thời điểm khi ông ta chuẩn bị rút lui, thì một cánh tay của Phan Lâm đã trực tiếp bóp lấy bả vai của ông ta. Mãn Gia lão tổ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì lưỡi đao của Phan Lâm đã lại đánh tới. Đao và kiếm va chạm vào nhau, tạo ra những gợn sóng hủy diệt đáng sợ. Phan Lâm không chịu buông Mãn Gia lão tổ ra, hắn vung đao xông tới muốn giết chết ông ta. Thật điên rồ, quả nhiên là người điên rồi. Mãn Gia lão tổ sắp điên rồi, ông ta chưa bao giờ thấy một tiểu tử nào điên cuồng như vậy. Để ngăn cản ông ta trốn thoát, Phan Lâm thực sự đã dùng một cánh tay để giữ ông ta lại, một tay vung đao tấn công. Phan Lâm biết về mặt kinh nghiệm, hắn không phải là đối thủ của Mãn Gia lão tổ, cho nên hắn không cần kinh nghiệm, chỉ cần đối đầu trực diện là được rồi. Lại là một trận kịch đấu khác. Vết đao trên người của Mãn Gia lão tổ càng ngày càng nhiều, không thể tiếp tục như thế nữa. Nếu không, chỉ còn con đường chết thôi. Mãn Gia lão tổ muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bất lực. Hai tay của Phan Lâm lúc này như gọng kìm bấm chặt lấy bả vai của ông ta. Năm ngón tay của hắn thậm chí còn muốn bấu nhập vào trong cơ thể của ông ta. Mãn Gia lão tổ cảm thấy bất lực, liền vung kiếm chém một nhát vào vai. Tiếng da thịt vỡ vụn phát ra. Mãn Gia lão tổ bị gãy một cánh tay, lui về phía sau. Phan Lâm vẫn không dừng lại, ném cánh tay bị chém ra, tiếp tục áp sát Mãn Gia lão tổ. Chân khí vô thượng. Mãn Gia lão tổ gầm lên một tiếng, một lượng lớn sức mạnh phi thăng từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra, hướng về phía Phan Lâm đánh tới. Ý đồ muốn đem hắn hất ngược ra sau. Nhưng lần này, Phan Lâm trực tiếp bỏ qua bước phòng ngự, đối đầu trực tiếp với khí trùng kia. Chân khí hung hăng đánh vào người Phan Lâm, khiến cho hắn da chóc thịt bong, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại, nhanh chóng đi tới gần Mãn Gia lão tổ, một tay nắm lấy cánh tay còn lại của Mãn Gia lão tổ. Mãn Gia lão tổ sợ đến tái mặt, thấy không chạy thoát được, liền thúc giục sức mạnh phi thăng, bẻ gãy cánh tay còn lại. Phan Lâm lại bắt hụt. Tuy nhiên, lão tổ đã mất đi hai cánh tay, sức chiến đấu đã không còn nhiều nữa. Ông ta chỉ có thể vừa rút lui về phía Mãn Long, vừa thúc đẩy sức mạnh chữa lành cánh tay của mình. Bảo hộ cho ta! Mãn Gia lão tổ quát lên. Bảo hộ cho lão tổ! Mãn Long dẫn quân xông lên lớn tiếng hô theo. Theo minh chủ, giết địch! Sở Thu lúc này bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động la lên. Người của Liên minh Thanh Huyền lại một lần nữa rầm rầm chạy tới. Đừng có tới đây! Phan Lâm hét lớn, lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, ném lên trên không trung. Tịnh Thế Bạch Liên bay lên bầu trời, xoay tròn liên tục. Từ trên cao bắn ra những chùm tuyết sáng. Đó là... Vô số những người nhìn lên. Thế nhân không khỏi hoảng sợ. Không tốt rồi, là Tịnh Thế Bạch Liên, chạy đi! Vu Hồng nhận ra sắc mặt tái nhợt, hét lên một tiếng, sau đó thì xoay người bỏ chạy. Tuy rằng cô ta đi theo Phan Lâm chưa lâu, nhưng cũng đã từng nghe qua về bảo vật này. Nhưng người của Mãn Gia thì lại hoàn toàn không biết sức mạnh này, mà ra sức đầy phòng thủ để chống cự. Đi! Thiên Chỉ Nữ Hoàng khẽ quát một hơi, sau đó thì cũng xoay người bỏ chạy. Khổng Dương không cam lòng quát. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ cái thứ kia sao? Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Bạch Liên bất ngờ nổ tung, một ngọn hỏa diễm lập tức nhấn chìm đại bộ phận quân đoàn Mãn Gia. Một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện trên chiến trường. Các cường giả đứng xa xa đều ngây người, ngay cả Vu Hồng vừa trốn thoát, quay lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng sững sờ tại chỗ. Cô ta biết, quay trở lại Liên minh Thanh Huyền là chuyện không thể nào, mà cô ta đã làm mất lòng một vị tiên nhân đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Đời này cô ta sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn được nữa. Đây chính là minh chủ của Liên minh Thanh Huyền sao? Thiên chỉ nữ hoàng liếc nhìn đám đệ tử đã mất hơn phân nửa của mình, rồi nhìn Phan Lâm ở phía xa, nắm chặt tay. Mãn gia, đám ngu xuẩn các người, hoàn toàn tính sai thực lực của người này rồi. Nữ hoàng đại nhân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mãn gia lão tổ kia còn sống được không? Người bên cạnh run giọng hỏi. Thiên chỉ nữ hoàng không nói, chỉ lo lắng nhìn trung tâm của vụ nổ. Đến khi sức mạnh của Bạch Liên tiêu tán dần dần, toàn bộ chiến trường đã bị thiêu rụi. Vô số người bị sức mạnh của Bạch Liên hạ thành mây khói. Nhưng Mãn gia lão tổ thì vẫn không chết. Ông ta bị cháy đen khắp người, nằm trên mặt đất thoi thóp, co giật, không thể kiểm soát. Rõ ràng, sức mạnh của tịnh thế Bạch Liên không giết được ông ta, mà chỉ làm cho ông ta bị thương nặng thôi. Dù sao, đây cũng là tịnh thế Bạch Liên, được rót vào hai luồng sức mạnh, một là phi thăng biến dị và phi thăng thuần khiết. Sức mạnh của vụ nổ này mạnh hơn bất kỳ tuyệt chiêu nào mà Phan Lâm đã từng tung ra trước đó. Phan Lâm lạnh lùng nhìn Mãn gia lão tổ, không chút do dự, giơ đao lao tới. Mãn gia lão tổ vội vàng đứng dậy, chật vật bỏ chạy. Ông ta đã hoàn toàn mất can đảm để chiến đấu. Ông ta hiện tại chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn sống sót. Nhưng Phan Lâm đã động sát tâm. Hôm nay không thể không giết Mãn gia lão tổ. Lâm Minh Chủ, bỏ qua cho chúng tôi. Thiên Thần Sơn, ngươi cứ thu lại đi. Mãn gia chúng tôi sẽ không bao giờ công kích Thanh Huyền Liên Minh nữa. Mong ngài hãy buông tha cho chúng tôi. Mãn gia lão tổ vừa chạy vừa hét lên. Thả hồ về rừng là việc mà ta sẽ không bao giờ làm. Phan Lâm lạnh giọng nói, sau đó thì giơ đao lên, liên tiếp chém về phía trước. Những âm thanh vang dội vang lên, mấy đạo đao khí màu vàng bay ngang qua, đánh mạnh vào Mãn gia lão tổ. Lưng của Mãn gia lão tổ bị chém thành nhiều mảnh, máu chảy đầm đìa. Ông ta lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nhưng không dám dừng lại, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, điên cuồng chạy trốn. Thân pháp của ông ta rất đặc biệt, chạy như bay, dường như có thể nhảy lên ngàn dặm. Phan Lâm khó có thể rút ngắn khoảng cách với ông ta. Nhưng Phan Lâm vẫn không chịu dừng lại. Trong nháy mắt, hai người đã chạy khỏi chiến trường. Giết! Người của Liên minh Thanh Huyền thấy Phan Lâm đã thắng nên không chút do dự, mà lao về phía Mãn gia và các thế tộc hùng mạnh khác. Người của Mãn gia đã tử trận 7-8 phần trong vụ nổ vừa rồi. Mãn Vân và các người có cấp bậc khác nhau chết tại chỗ. Mãn Long vì rút lui mà bị thương nặng. Về phần Phương Cung Bộ thì toàn quân bị quét sạch, Khổng Dương trực tiếp tan thành mây khói. Bây giờ, lực lượng sống duy nhất là những người của Thiên Trì, nhưng Thiên Trì Nữ Hoàng đã không còn muốn chiến đấu nữa. Rút! Thiên Trì Nữ Hoàng nghiến răng nghiến lợi quát một hơi dài, dẫn đám người rời đi. Rút! Rút lui! Mọi người hoảng sợ bò chạy tán loạn. Những người của các gia tộc nhỏ khác thì cũng ngây ngốc ra. Cái này, trưởng môn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Còn có thể làm sao nữa? Chạy thôi. Một đám người hoang mang, sao dám đối kháng với người của Liên minh Thanh Huyền. Tất cả chạy trốn như điên. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị chạy trốn, những thế tộc kia, hùng mạnh, vẫn luôn luôn quan sát trong bóng tối, đột nhiên chặn đường của bọn họ lại. Liêm Tổng, các người muốn làm gì? Người đứng đầu Điền Thị phái giận dữ mắng lên. Làm gì sao? Các người xâm nhập Liên minh Thanh Huyền, mạo phạm Lâm Minh Chủ. Chúng ta phải vì Lâm Minh Chủ mà bắt các ngươi lại. Liêm Tổng hừ lại một tiếng, vung tay lên. Bắt hắn lại, giao cho Lâm Minh Chủ. Rõ. Đệ tử của Liêm Tông lập tức lao ra ngoài. Người đứng đầu Điền Thị phái vô cùng tức giận, dậm chân liên tục. Các người rõ ràng đang lấy lòng Lâm Minh Chủ. Các người khốn nạn, thật là khốn nạn. Đám người chửi ầm lên, nhưng cũng không có kết quả. Bọn hắn đã vội vàng ra đầu hàng Mãn gia, nhưng bây giờ bọn hắn đã đứng nhầm hàng thì phải chịu chết. Mà đám người luôn nấp trong bóng tối này lại đến nhặt của có sẵn. Nhưng vào lúc này, một nhóm người khác lại xuất hiện. Bọn họ giết sạch tất cả mọi người, bất kể là địch hay bạn. Bất kể họ là thành viên của Liêm Tông hay là Điền Thị phái, tất cả đều bị giết hết. Xem xét rõ ràng thì chính là cao thủ của Độc Cô Thành. Độc Cô Thành, các ngươi làm như vậy để làm gì đây? Tổng chủ của Liêm Tông khó có thể tin quát. Điền Thị phái, Thương Kiếm Môn nối giáo cho giặc, giúp Mãn gia công sát Lâm Minh Chủ, tội ác tày trời, nên giết. Liêm tông của các ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì, nên giết. Độc Cô Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói. Các người... Liêm tông chủ chợt hiểu ra, Độc Cô Thành Chủ căn bản là muốn ăn một mình. Nhưng thành chủ Độc Cô Thành dù sao cũng là bá chủ thế tộc, bọn họ sao có thể đối thủ được đây? Một lúc sau, mấy thế tộc nhỏ hầu như đã bị chém chết, không còn ai, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Khi Sở Thu, thành chủ Thành Nam Ly và đám người đuổi đến nơi, thì người của Độc Cô Thành đã thu dọn chiến trường xong. Độc Cô Thành, trang chủ. Vân Khiếu sang chủ, nhíu mày. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thành chủ Độc Cô Thành ôm quyền mỉm cười nói. Tại sao các người lại ở đây? Sở Thu bối rối hỏi. Tôi nghe nói Liên minh Thanh Huyền dày ra chuyện, cho nên tới đây để hỗ trợ. Hy vọng chúng tôi đến không chậm. Độc Cô Thành chủ cười nói. Thật vậy sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Hy vọng các người không phải là đám người nấp trong bóng tối chờ kết quả. Khi sự tình ổn định rồi thì nhảy ra lấy công. Không, tuyệt đối không phải. Không bao giờ chúng tôi làm như vậy. Thành chủ Độc Cô Thành vội vàng xua tay cười nói. Độc Cô Thành của ta cùng với Lâm Minh Chủ rất thân thiết. Như tay với chân, sao chúng ta có thể đứng ngoài cuộc quan sát rồi hưởng công được chứ? Chúng ta thật sự đã đến muộn rồi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, sao có thể không biết tâm tư của lão cáo giả này chứ? Nhưng bây giờ không có chứng cứ, vì vậy chỉ có thể trầm giọng nói. Được rồi, chúng ta còn có việc muốn làm, các người xin cứ tự nhiên. Nói rồi liền dẫn người rời đi. Thành chủ Độc Cô Thành thở vào nhẹ nhõm nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên. Thành chủ, may mà chúng ta ngay từ đầu đã không xuất hiện, nếu không thì đã xong đời rồi. Một lão già ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, không ngờ Phan Lâm này lại đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Độc Cô Thành của chúng ta nhất định không được đắc tội với hắn. Nếu như có thể kết giao hảo hữu với lục địa thần tiên, đến lúc đó Độc Cô Thành của chúng ta nhất định có thể leo lên đỉnh cao mới. Độc Cô Thành chủ mỉm cười. Mọi người liền gật đầu theo, mà trên một ngọn núi cằn cỗi cách đó hàng trăm dặm, hai bóng người đang liều mạng chạy trốn. Mãn Gia lão tổ không khỏi thờ hồng hộc, đầu đã đổ mồ hôi đầm đìa, vô cùng chật vật. Ông ta nhìn lại phía sau mình, Phan Lâm vẫn đang đuổi theo. Lâm Minh Chủ, tha cho ta đi bà, bỏ qua cho ta đi. Mãn Gia lão tổ không ngừng năn nỉ. Hơi thở trong cơ thể của ông ta đã không còn đủ sức để chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi Phan Lâm đuổi kịp thì nhất định ông ta phải chết. Lão tổ không ngờ khí lực của Phan Lâm lại cường hãn đến như vậy. Làm sao bây giờ? Thấy Phan Lâm không đáp lời, Mãn Gia lão tổ tê ra đầu. Đột nhiên, Mãn Gia lão tổ hai mắt sáng lên, tựa hồ như ý thức được gì đó, ông ta đột nhiên tăng tốc, hướng đến một ngọn núi lớn cách đó không xa mà chạy đi. Bầu trời nhợt nhạt, bên ngoài trụ sở Thanh Huyền Liên Minh là cảnh tượng thê thảm, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm khiến cho người ta buồn nôn. Sở Thu vẻ mặt mệt mỏi, chỉ huy đám người thu dọn bãi chiến trường. Sau khi tàn dư của Mãn Gia và các gia tộc khác bị đánh bại chạy tán loạn, Thanh Huyền Liên Minh cũng đã truy đuổi trăm dặm, nhưng cuối cùng thì vẫn bỏ cuộc. Dù sao, toàn bộ liên minh trong trận này tổn thất rất lớn, cao thủ đều tử thương vô số, trận này mấy vạn người đều chết, cho nên bọn họ cũng không dám truy đuổi quá sát sao. Thành chủ đại nhân, phụ thân, hai người mau nghỉ ngơi đi, nơi này để con lo liệu. Sở Thu nhìn đám người thành chủ Thành Nam Ly vẫn đang chỉ huy trên chiến trường, không khỏi mở miệng nói. Không có gì đáng ngại hết, nhanh chóng gọi người quét dọn chiến trường đi, sau đó thì nhanh chóng cấu trúc phòng ngự, tránh cho người đục nước béo cò. Thành chủ Thành Nam Ly thản giọng nói. Sở Thu yên lặng gật đầu, lúc này lại xuất hiện một đám người cưỡi mây bay về hướng này. Đám người này tất cả đều ngự khí, thực lực kinh khủng, tới gần nơi này lần lượt đáp xuống bước đi. Mau, mau giao đan dược cho người của Thanh Huyền Liên Minh, mau lên. Lôi Hổ trong đám người vất tay, nghiêm túc quát, những người phía sau lập tức bước nhanh về phía trụ sở. Đám người thành chủ Thành Nam Ly, Sở Thu kinh ngạc nhìn qua. Người tới là người của Lôi Trạch Thiên Các, các chủ Hạo Thiên đích thân tới. Bái kiến Hạo Thiên các chủ. Thành chủ Thành Nam Ly và mọi người vội vàng ôm quyền hành lễ, không cần phải khách khí. Hạo Thiên phất tay cười nhẹ nói. Ta tới đây là để chúc mừng Lâm Minh Chủ thăng cấp cảnh giới lục địa thần tiên. Nghe nói Liên minh Thanh Huyền đã đánh bại Mãn Gia. Hy vọng tình hình của mọi người không quá tệ. Lôi Trạch Thiên Các đã âm thầm trợ giúp cho Thanh Huyền Liên Minh mấy vạn cường giả, đương nhiên không giống với Độc Cô Thành rồi. Mọi người cũng rất có ấn tượng tốt với Hạo Thiên. Các chủ hào tâm tổn trí rồi, lần này đại chiến liên minh tổn thất không nhỏ, hiện tại lo giải quyết tốt hậu quả mới là việc ưu tiên. Lâm Minh Chủ đâu? Lâm Minh Chủ đang truy sát Mãn Già Lão Tổ. Thật vậy sao? Sắc mặt của Hạo Thiên không được tự nhiên, suy nghĩ nửa ngày sau đó mới khàn giọng nói. Có thể liên lạc với Lâm Minh Chủ được không? Nói cho ngài ấy là chỉ cần phế bỏ tu vi là được rồi, giữ lại mạng sống cho ông ta. Mọi người bối rối. Hạo Thiên các chủ, vì sao vậy? Nếu không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau Mãn Gia ngóc đầu trở lại thì chúng ta phải làm sao đây? Nhiều người tỏ ra khó hiểu. Ta nghe nói Mãn Gia Lão Tổ lúc vi thăng có người chỉ điểm. Nếu như chuyện này là thật, thì có lẽ sau lưng Mãn Gia Lão Tổ còn có các cao nhân. Nếu như bây giờ Lâm Minh Chủ giết ông ta, đắc tội với cao thủ ẩn thân phía sau, thì chúng ta làm sao bây giờ? Hạo Thiên cau mày trầm giọng. Ở đời, lưu lại một đường lui, sau này sẽ dễ ăn nói. Không cần thiết, phải truy tận giết tuyệt. Lời này vừa rơi xuống đất, thành chủ Thành Nam Ly và đám người đều tái mặt. Nhưng chúng ta không liên lạc được với Minh Chủ. Ồ, vậy thì chỉ có thể xem tạo hóa của Lâm Minh Chủ thôi. Phan Lâm đang truy sát, cũng rất nhanh cảm nhận được ý đồ của Mãn Gia Lão Tổ. Hướng này rõ ràng là tiến về Thiên Thần Sơn. Phan Lâm híp mắt, không dám do dự, tăng nhanh tốc độ, áp sát Thiên Thần Sơn. Tới gần Thiên Thần Sơn, Mãn Gia Lão Tổ trực tiếp nhảy vào cung điện bên trong ngọn núi. Mãn Gia Lão Tổ dường như đã xác định được rõ mục đích của mình mà không chút do dự. Đây là làm gì đây? Phan Lâm thầm nghĩ, động tác lại không chần chừ, thả người vọt tới nhảy vào bên trong cung điện. Một lượng lớn kiếm quang lập tức đánh tới. Phan Lâm một tay cầm Thiên Sinh đao, những lưỡi kiếm trắng như tuyết, xoay tròn giống như cách quạt, có thể đập tan mọi thứ thành từng mảnh. Lúc Phan Lâm chống lại những luồng kiếm quang công kích, đã thấy Mãn Gia Lão Tổ đã tới gần cửa, vội vàng mở cửa muốn đi vào bên trong. Người tiến vào được sao? Phan Lâm cũng không vội truy sát, mà chỉ nhìn chằm chằm Mãn Gia Lão Tổ, tựa hồ như muốn xem dụng ý của ông ta là gì. Nhưng chỉ thấy lòng bàn tay của Mãn Gia Lão Tổ khẽ động một hồi. Ông ta lầm bầm cái gì đó, sau đó lớn tiếng kêu lên. Dừng! Ngay lập tức, khí lưu như dòng nước dữ dội đáng sợ bên ngoài cánh cửa đột ngột dừng lại. Mãn Gia Lão Tổ trực tiếp xông vào bên trong. Phan Lâm sừng sốt một chút, lập tức chạy tới, định cùng với ông ta xông vào trong lọc đất. Nhưng khoảnh khắc hắn sắp đến gần, thì khí lưu lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp thổi bay hắn ra bên ngoài. Phan Lâm từ dưới đất bò dậy, nhìn cánh cửa không ngừng tỏa ra sát khí, thầm nghiến răng nghiến lợi, bật dậy lao vào bên trong một lần nữa. Sau khi sức mạnh phi thăng, thuần túy đã giúp cho hắn cưỡng bức chống lại luồng sát khí này và tiến về phía trước. Mặc dù áp lực vẫn rất lớn, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Phan Lâm từng bước một đi về phía đại môn, nghiến răng kèn két, xông vào bên trong. Sát khí trong đại môn càng thêm nồng đậm. Nhưng Phan Lâm không bỏ cuộc. Hắn tập trung tất cả sức mạnh phi thăng của mình vào thân thể, sau đó thì liều mạng tung về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Phan Lâm gắt gao chống đỡ, không chịu từ bỏ. Hắn không biết long mạch chi địa dưới lòng đất là chỗ nào, nhưng hắn vẫn quyết không chịu từ bỏ. Dù là Diệp Viêm hay Mãn Gia Lão Tổ, bọn họ đều là uy hiếp lớn đối với Phan Lâm. Nhất định phải tiêu trừ tai họa. Nếu không, sau này Mãn Gia Lão Tổ sẽ từ long mạch chi địa kia mà ra công kích Thanh Huyền Liên Minh. Phan Lâm ngay cả cơ hội để chống đỡ cũng không có. Phan Lâm gầm lên giận dữ, lao như điên vào bên trong. Đây là một đường hầm dài được bao quanh bởi những bức tường đá giống như là xi măng vậy. Nhưng càng đi sâu vào bên trong thì sát khí càng trở nên đáng sợ. Đợi đến khi đến gần, da thịt của Phan Lâm đã bị xé toạc, quần áo bung ra. Không được. Nếu đi thêm nữa, chỉ sợ sẽ nổ tung mà chết. Phan Lâm nhìn về phía trước đường hầm, vẫn như cũ, không thấy lối ra. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Phan Lâm chỉ có thể xả hơi. Gần như ngay lập tức, thân thể của Phan Lâm bị sát khí thổi bay ra bên ngoài đại môn, đập mạnh vào bức tường. Phan Lâm ngã nhào xuống đất, đầu bù tóc rối, người đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Những vết nứt trên da thịt không ngừng rỉ máu, Phan Lâm thở hồng hộc, sắc mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Nhưng loại tình huống này, hắn cũng bất lực. Minh Chủ, ngài quả nhiên là ở đây. Lúc này, một đám người từ trong đại điện đi xuống, nhìn Phan Lâm máu me khắp người trần trụi, không khỏi kinh ngạc. Sở Thu vội vàng lấy y phục và đan dược ra, phủ lên cho Phan Lâm. Hạo Thiên cũng đã đi tới. Lâm Minh Chủ, Mãn Gia Lão Tổ đâu? Chẳng lẽ... bị ngài giết rồi sao? Hạo Thiên gấp gáp hỏi. Phan Lâm lắc đầu chỉ vào cửa nói. Chạy đến Long Mạch dưới lòng đất rồi. Thật vậy sao? Lại đi vào Long Mạch chi địa rồi sao? Hạo Thiên dường như có điều suy nghĩ. Thế nào, Hạo Thiên các chủ, lo lắng ta giết Mãn Gia Lão Tổ sao? Phan Lâm nhìn Hạo Thiên hỏi. Ta nghe đồn, Mãn Gia Lão Tổ sở dĩ có thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên là bởi vì có người chỉ điểm. Ta lo lắng nếu như ngài giết Mãn Gia Lão Tổ thì sẽ đưa tới họa sát thân. Được cao nhân chỉ điểm sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chẳng lẽ trong Long Mạch chi địa có người chỉ điểm sao? Rất có thể. Chẳng lẽ dưới lòng đất Long Mạch chi địa này toàn là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Không đúng. Cảnh giới lục địa thần tiên làm sao có thể bình thường như vậy? Nhưng lòng đất Long Mạch lại rất đặc biệt. Hơn nữa, đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên so với tịch diệt vực của chúng ta nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có khi còn mạnh hơn so với cảnh giới lục địa thần tiên nữa. Hạo Thiên khàn giọng nói. Những người tiến vào Long Mạch chi địa đều là những người chuyên chú tu hành, không màng thế sự, rất ít khi can thiệp vào ân oán của tịch diệt vực. Tuy nói phần lớn người vô dục vô cầu, nhưng bất kể là Diệp Viêm hay là Mãn Gia Lão Tổ, bọn hắn nhất định có thù tất báo. Nếu như Long Mạch chi địa rất thích hợp để tu luyện, vậy thì khoảng cách thực lực giữa ta và bọn hắn sẽ dần dần bị nới rộng. Phan Lâm nghiêm giọng nói. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào trong Long Mạch dưới lòng đất. Nếu như không biết phương pháp phá đi tà khí thì không cách nào tiến vào được đâu. Hạo Thiên lắc đầu. Cả hắn cũng muốn tự mình đi vào nhưng không có cách nào để tiến vào bên trong. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay đầu nhìn Sở Thu. Gọi điện thoại cho Tử Chính bảo hắn dẫn nhóm nghiên cứu khoa học của hắn tới đây. Vâng, thưa Minh Chủ. Sở Thu gật đầu sau đó lập tức chạy ra ngoài. Thiên Thần Sơn không có tín hiệu nên chỉ có thể quay lại trụ sở để gọi điện. Lúc Tử Chính chạy tới Thiên Thần Sơn cũng đã là một ngày sau. Trong thời gian này, tất cả mọi người không hề rời đi, Phan Lâm cũng đang dần dần hồi phục vết thương. Lâm tiên sinh, ngài tìm tôi có mệnh lệnh gì? Tử Chính thở hổn hển nói, rõ ràng là hắn đã đi một mạch tới đây mà không dừng lại. Tìm biện pháp để tôi thông qua cánh cửa này tiến vào Long Mạch. Phan Lâm chỉ vào đại môn trầm giọng. Tử Chính nghe lệnh lập tức dẫn mấy người cầm dụng cụ đến để xem xét một hồi, lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một loại cực phẩm thép thạch được rèn ở nhiệt độ cao hơn 10.000 độ hoa thị. Cánh cửa này đủ vững chắc để chống lại bom nguyên tử. Ta có thể đẩy cánh cửa này ra, nhưng bên trong lại có sát khí cực kỳ mạnh. Sát khí mạnh mẽ sinh ra lực cản, khiến ta không có cách nào đi vào sâu bên trong cánh cửa. Là ta hy vọng người có thể tìm cách để ta đi qua đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm tiên sinh, có thể cho tôi cảm giác sát khí đằng sau cánh cửa được không? Từ chính hỏi. Các người không có tu vi, một khi chạm vào sát khí, trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Các người cảm thụ như thế nào được? Sở Thu không khỏi nói. Không có việc gì. Phan Lâm bước tới mở cơ quan ra hồ. Sát khí hung bạo quét qua, ra bên ngoài, nhìn như một cơn gió. Cẩn thận! Sở Thu sợ đến tái mặt, vội vàng chặn lại. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một luồng không khí nhẹ nhàng bao trùm Từ Chính và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu khoa học. Sức mạnh của sát khí mà mọi người cảm nhận được ít hơn 1% so với trước đây. Thật là sức mạnh phi thăng thuần túy, đây là sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên sao? Hạo Thiên không khỏi trầm giọng nói. Từ Chính cầm dụng cụ thăm dò, tất cả mọi người cao mày, thần sắc có chút đau khổ. Cho dù là 1% uy lực sát khí nhưng cũng đủ để làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Sau một lúc, Lâm tiên sinh, được rồi. Từ Chính hét lên, Phan Lâm gật đầu sau đó thì đóng cửa lại. Sát khí chân chính so với sát khí vừa được cảm nhận còn mạnh hơn gấp trăm lần, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đoàn đội của thành viên nghe tiếng thì đều kinh hô. Nghĩ đến việc Phan Lâm có thể bình tĩnh mở cánh cửa đầy sát khí kia ra, như vậy thật là không thể tin được. Lâm tiên sinh quả nhiên là thần tiên. Từ Chính cảm khái nói, hiện tại, tại tịch diệt vực, minh chủ của chúng tôi chính là thần tiên. Sở Thu kiêu ngạo nói, Từ Chính đối mặt với sát khí này, người có biện pháp không? Phan Lâm nhẹ hỏi. Từ Chính nhìn dụng cụ một hồi lâu rồi mới thận trọng gật đầu. Có. Nghiên cứu của Từ Chính cần có thời gian. Mặc dù hắn có cách, nhưng kết quả nghiên cứu có thể đạt được hay không thì còn phụ thuộc vào quá trình có suôn sẻ hay không. Phan Lâm bây giờ chỉ có thể dựa vào Từ Chính. Ngay lập tức, phân bổ một lượng lớn tiền và nhân lực để giúp Từ Chính. Từ Chính cũng không chậm trễ, trực tiếp truyền cơ sở nghiên cứu đến cung điện bên trong Thiên Thần Sơn. Chỉ cần cánh cổng không mở ra, trong cung điện sẽ không có tà khí. Hơn nữa, sát khí trước đó đã lọt ra ngoài rồi. Nhưng Phan Lâm lo lắng rằng có người sẽ xâm nhập vào long mạch dưới lòng đất. Vì vậy, hắn đã bày một lượng lớn kết giới bên ngoài đại môn, đồng thời chuyển những thành viên có thực lực cao của Thanh Huyền Liên Minh đến Thiên Thần Sơn để canh giữ. Một khi có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, thì mọi người trong toàn liên minh sẽ chống trả. Về phần bản thân Phan Lâm, hắn lại bế quan tu luyện. Vừa bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, Phan Lâm vẫn cần tiếp tục cảm thụ để ổn định sức mạnh trong cơ thể, đặc biệt là chí tôn cốt. Sau khi bước vào cảnh giới, sức mạnh của chí tôn cốt cũng tăng lên rất nhiều. Chí tôn cốt vốn là xương cốt của thần tiên. Khi Phan Lâm chưa thể bước vào cảnh giới này, uy lực của chí tôn cốt không thể phát huy hết. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới rồi, thì toàn bộ sức mạnh của chí tôn cốt cũng bắt đầu được mở ra từng chút một. Chờ cho việc bế quan tu luyện hoàn thành, khi Phan Lâm bước ra khỏi cánh cửa phòng, đã thấy Sở Thu đợi sẵn ở bên ngoài cửa. Minh chủ, có mấy phạm nhân cần đích thân ngài thẩm vấn. Sở Thu cung kính nói. Vu Hồng sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Vâng, đúng vậy. Sở Thu gật đầu. Ban đầu Vu Hồng muốn theo Thiên Chỉ Nữ Hoàng trốn đến Thiên Chỉ Phái để mong Thiên Chỉ Nữ Hoàng có thể bảo vệ cho cô ta, nhưng người của Thiên Chỉ Phái lại không muốn đưa cô ta đi cùng bọn họ. Dù sao thì cô ta cũng là kẻ phản bội, tội đồ của Liên Minh Thanh Huyền, mang theo chỉ mang lại phiền phức. Bị bỏ rơi, Vu Hồng tuyệt vọng, ngay sau đó lại bị Sở Thu và những người khác bắt giữ. Mang cô ta đến đây cho tôi. Phan Lâm đi về phía đại sảnh. Lát sau, Phan Lâm vừa mới ngồi xuống đại sảnh thì Vu Hồng cũng bị trói mà đưa vào bên trong. Trên người của cô ta bao phủ kim ngân, tu vi bị phong ấn, đầu tóc bù xù rối loạn, bộ dạng chật vật đến cực điểm, nhìn không ra phong thái của minh chủ một siêu bá chủ thế tộc nữa. Cô ta cúi đầu quỳ trong đại sảnh, chỉ liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống. Ngươi cược sai rồi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Cuộc sống có vô số lựa chọn. Ta không thể lần nào cũng chọn đúng. Vu Hồng khàn giọng nói. Bây giờ ngươi nói xem, ta nên làm gì với ngươi đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Ta biết, tội của ta không thể tha thứ. Đã đến nước này thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Lâm Minh Chủ, vì những gì ta đã làm cho ngài khi còn ở liên minh, hy vọng ngài có thể cho ta chết một cách sảng khoái. Vu Hồng hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Kỳ thật, ta cũng không muốn giết ngươi. Con ngươi của Vu Hồng mở to lên. Ngươi chẳng qua là muốn sống sót mà thôi. Từ góc độ của ngươi mà nói, việc ngươi làm không có gì sai hết. Thật ra thì nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ chọn đầu hàng địch nhân. Nhưng ta là ta, ngươi là ngươi. Tuy rằng ngươi đúng, nhưng vẫn không thể phủi sạch được việc ngươi đã phản bội ta, phản bội Liên Minh Thanh Huyền. Phan Lâm rút thiên sinh đào ra, đi tới, cắt dây thừng trên người của Vu Hồng, sau đó đưa thanh đao cho cô ta. Nếu như ta không giết ngươi, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người phản bội ta. Hôm nay ta sẽ nói cho bọn họ biết số phận của kẻ phản bội sẽ ra sao. Cho nên, tuy không muốn giết ngươi, nhưng ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn thanh đao dài trắng như tuyết trước mặt, Vu Hồng bật cười, sau đó bất ngờ chộp lấy thiên sinh đao, đâm mạnh vào trái tim. Thanh đao xuyên qua cơ thể của cô ta, sức mạnh phi thăng đáng sợ trên lưỡi đao đã cướp đi mạng sống của cô ta ngay tại chỗ. Minh chủ, thật xin lỗi. Vu Hồng lầm bầm một tiếng, sau đó từ từ ngã xuống đất, hoàn toàn im lặng. Phan Lâm rút ra thiên sinh đào, nhắm mắt lại, sau đó quay về, ngồi lại chỗ ngồi của mình. Mời người về chôn cất cho Vu Hồng đi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu gật đầu, đúng lúc này một thành viên của liên minh vội vã đi vào. Minh chủ, thành chủ của Độc Cô Thành muốn gặp ngài. Độc Cô Thành sao? Sở Thu lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Những người này chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, trước đó không thấy bọn họ ra tay giúp đỡ. Nhưng khi tình hình chiến đấu ổn định, thì bọn họ liền nhảy ra, nói muốn giúp chúng ta, nhưng lại đến trễ. Thật là giả nhân giả nghĩa, kinh khủng. Phan Lâm lắc đầu, dưới tình huống này, một khi đứng nhầm chiến tuyến, nhất định sẽ bị diệt vong. Độc Cô Thành không dám tùy tiện lựa chọn, cũng là điều hợp lý, để cho bọn họ vào đi. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu sai người khiêng thi thể của Vu Hồng đi chôn cất, đàng hoàng, rồi lập tức đi đón người của Độc Cô Thành vào sảnh. Thành chủ Độc Cô Thành bái kiến Lâm Minh Chủ. Người của Độc Cô Thành vừa bước vào đại sảnh, liền ôm quyền hành lễ với Phan Lâm, thái độ tất cung tất kính. Thành chủ Độc Cô Thành, ngài tới đây để làm gì? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi, bẩm Lâm Minh Chủ, để thể hiện thái độ ngưỡng mộ và tôn kính đối với Lâm Minh Chủ, Độc Cô Thành của chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Chúng tôi muốn gia nhập Liên minh Thanh Huyền, mong Lâm Minh Chủ cho chúng tôi một cơ hội. Thành chủ của Độc Cô Thành mỉm cười nói, bây giờ Phan Lâm đã là lục địa thần tiên. Nếu như có thể dựa vào cây đại thụ này, thì Độc Cô Thành 300 năm tới sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Đừng nói là Độc Cô Thành muốn gia nhập, bất kỳ thế tộc nào cũng đều hy vọng có được cơ hội này. Gia nhập liên minh sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn Độc Cô Thành chủ. Lúc trước, thời điểm ta thành lập liên minh, ta đã mời cường giả khắp thiên hạ gia nhập liên minh. Nhưng Độc Cô Thành các ngươi vẫn luôn giữ im lặng đã lâu. Hiện tại lại muốn gia nhập liên minh, ngươi không nghĩ là đã hơi muộn rồi sao? Minh chủ, trước đây chúng tôi có mắt như mù, xin minh chủ thứ lỗi. Thành chủ của Độc Cô Thành vội vàng ôm quyền nói. Độc Cô Vấn đâu? Phan Lâm nhìn xung quanh, phát hiện Độc Cô Vấn không có ở đây nên không hỏi. Ngài hỏi tiểu tử đó sao? Nó thân thể không khỏe, cho nên không tới. Nếu như Lâm Minh Chủ muốn gặp, thì tôi lập tức phái người đi gọi. Thành chủ của Độc Cô Thành cười nói, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ngươi gọi thì cũng không được đâu. Cho dù ngươi có phái người đi gọi hay là đích thân đi gọi, thì cậu ta cũng sẽ không tới. Thành chủ Độc Cô Thành sừng sốt. Vì sao? Bởi vì Độc Cô Vấn là người duy nhất tỉnh táo ở Độc Cô Thành, cũng là người duy nhất biết xấu hổ. Cậu ta không tới gặp ta vì cậu ta xấu hổ, Phan Lâm bình tĩnh nói. Tất cả thành viên của Độc Cô Thành đều sững sờ. Minh chủ, Phan Lâm xua tay và nói một cách bình tĩnh. Sở Thu nói với tôi rồi, khi phe Mãn ra bại trận, các người đã giết chết bọn họ khi bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Lúc ta biết tin này thì ta đã đoán được các ngươi đang thực sự nấp sau bí mật quan sát cuộc chiến, ý là thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi. Ta đương nhiên không phản đối chuyện này, đó là vì lợi ích của thế tộc các ngươi nên làm như vậy. Nhưng một khi... Độc Cô Thành chủ sắc mặt nhất thời đại biến, há miệng không biết nên nói điều gì. Thấy vẻ mặt hờ hững của Phan Lâm, hắn biết chuyện gia nhập liên minh nhất định là đã thất bại, chỉ có thể thở dài. Lâm Minh Chủ, nếu như không đồng ý thì chúng tôi sẽ chờ, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc ngài, chúng tôi xin cáo từ. Về sớm, chuẩn bị sớm đi. Phan Lâm xua tay. Chuẩn bị sớm sao? Thành chủ Độc Cô Thành sừng sốt. Lâm Minh Chủ, lời này của ngài là có ý gì? Ngày mai, tôi sẽ đích thân dẫn người chinh phục Độc Cô Thành. Trận đại chiến vừa rồi bao nhiêu thế tộc đứng về phe Mãn Gia để sát hại Liên minh Thanh Huyền, thì bây giờ ta sẽ thanh lý bấy nhiêu thế tộc. Độc Cô Thành của các ngươi là thứ nhất. Cái gì? Đám người Độc Cô Thành hoàn toàn chấn kinh, sợ hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 589 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.